Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 360, Akainu lực lượng. Mũ rơm lắp phi, chịu chết đi. Momonga trung tướng, Pitbull trung tướng, Gumiho trung tướng, Onigumo trung tướng, những này một mực đang truy sát hải tặc trung tướng nhóm. Lập tức liền bỏ xuống đối thủ của mình, hướng phía Luffy vọt tới. Nhanh, nhanh bảo hộ A đệ đệ. Marco vội vàng bay qua muốn nghĩ cách cứu viện Luffy. Đã sớm chú ý tới bên này phát sinh sự tình cái khác băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng. Kỳ thật không cần Marco nói cái gì, bọn hắn liền đã chạy tới. Momonga trung tướng bước đầu tiên đuổi tới, một đao hướng phía ôm Luffy Jinbi. Kết quả lại bị kịp thời chạy đến hoa kiếm Vista chặn lại. Tránh ra, hải tặc Vista. Momonga trung tướng nói. Ta làm sao có thể để đến a? Vista chiêu số nhìn qua vô cùng lãng mạn, tại ngăn trở thời điểm lưu lại đầy trời hoa vũ. Thế nhưng là Momonga trung tướng lại là không có chút nào dám buông lỏng tinh thần. Bởi vì hắn biết đạo những này nhìn như lãng mạn vô cùng đóa hoa, ẩn chứa vô hạn sát cơ. Mặc dù Vista chặn lại Momonga trung tướng tập sát, nhưng là liên tục không ngừng hải quân lúc này đều tuân theo Akainu đại tướng mệnh lệnh, đều hướng phía Luffy đánh tới. Ôm Luffy Jinbi một tay ôm hắn vừa lui đến đây muốn đưa Luffy vào chỗ chết đông đảo hải quân. Thân là trước thất vũ hải Jinbi, dù cho chỉ có một cái tay, đối phó những cái kia tiểu lâu lâu hải quân cũng không có vấn đề. Cũng chính là đối phó hải quân trung tướng thời điểm phí hết chút tay chân. Sigan, cái thứ hai chạy đến hải quân trung tướng là Pitbull. Từ hắn biến thân trên tình huống đến xem hắn hẳn là ăn hệ dâu hần trái ác quỷ. Với lại từ bộ dáng của hắn cùng danh hào nhìn lại hẳn là hệ dâu hần chó đóm trái ác quỷ. Cho nên hắn thể thuật là rất không tệ. Cho dù là Jinbi cao thủ như vậy đối mặt Pitbull cái kia rõ ràng là bao phủ bá khí, trở nên đen kịt Sigan cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Jinbi vội vàng dừng bước, tạm thời tránh né Pitbull phong mang. Nhưng là ngay sau đó Gumiho trung tướng, Onigumo trung tướng hai người đồng thời đuổi tới, cùng nhau xuất đao ngăn cản Luffy cùng Jinbi đường đi, muốn giết chết bọn họ. Nhưng là ngay tại Jinbi muốn rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên một đạo sóng xung kích từ đằng xa truyền tới, phi thường chính xác rơi vào Jinbi thân thể cao lớn bên trên, đem ôm Luffy Jinbi đẩy xa xa. Onigumo trung tướng cùng Gumiho trung tướng đao đều chặt tới không trung. Chuyện gì xảy ra? Hai người đồng thời liếc nhau, kinh ngạc nhìn lại, phát hiện vậy mà Ivankov giở trò quỷ. Vừa mới là Ivankov xuất thủ, hắn đối Jinbi cùng Luffy dùng địa ngục chớp mắt, lợi dụng cường đại lực trùng kích đem bọn hắn cho đẩy sang một bên. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa đem bọn hắn cứu ra. Mà Marco lúc này cũng rốt cục chạy tới nơi này. Theo bọn hắn nghĩ Luffy đã A đệ đệ, hiện tại A sống chết không rõ, Luffy liền là A ý chí truyền thừa. Cho nên bọn hắn phí tới gần khí lực cũng muốn bảo trụ Luffy. Trong lúc nhất thời, băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng cùng đám hải quân làm lên, thề sống chết cũng muốn bảo vệ Luffy. Những này ghê tởm hải tặc, từng cái đang cùng Bakuli giao thủ Akainu dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy một màn này sau vô cùng khó chịu. Lúc đầu hắn là muốn đích thân xuất thủ giải quyết mũ rơm Luffy, lấy thực lực của hắn có thể rất nhẹ nhàng giải quyết bảo hộ Luffy Jinbi. Thế nhưng là ở trước mặt hắn Bakuli cũng phi thường rõ ràng. Ngoại trừ đang cùng dâu trắng chiến đấu gáp cùng Sengoku, nơi này có thể đối Luffy tạo thành uy hiếp cũng chỉ tam đại tướng. Về phần cái khác hải quân trung tướng, tại Jinbi, Ivankov còn có băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng bảo vệ dưới, bọn hắn cầm Luffy là không có biện pháp. Cho nên lúc này Bakuli là tuyệt đối không dám thả Akainu rời đi. Bây giờ Bakuli thực lực có lẽ Aokiji cùng Kizaru bọn hắn mạnh hơn một điểm, nhưng là muốn chiến thắng bọn hắn lại là cần không ít thời gian. Mà Bakuli mục đích cũng không phải muốn đánh bại Akainu. Chỉ cần đem hắn ngăn chặn liền thành. Dù sao một hồi cũng sẽ có người tới thu thập hắn. Chỉ gặp Bakuli hai tay không ngừng huy động. Theo động tác của hắn, trên đất tấm gạch không ngừng từ dưới đất phiêu lên. Tại Bakuli nhẹ phu hoa Nomi năng lực chỉ huy hạ giống như là đạn pháo bay về phía Akainu. Lúc này Bakuli không dùng sư tử uy lớn như vậy chiêu kỹ năng. Mọi người đều biết, hệ Paramecer trái ác quỷ mỗi lần sử dụng đều là muốn tiêu hao thể lực. Nhất là giống sư tử uy, dạng này đủ để hủy thiên diệt địa cỡ lớn địa đồ pháo kỹ năng. Đối thể lực tiêu hao càng là kinh khủng. Cho nên Bakuli lần này vẻn vẹn chỉ là kéo dài một cái Akainu mà thôi. Không cần thiết hao phí đại lượng thể lực cùng Akainu đả sinh đả tử. Mà lợi dụng năng lực di động những cái kia hòn đá là lựa chọn tốt nhất. Mà đối với những này vướng bận hòn đá, Akainu còn không phải không ngăn cản. Liền giống như bây giờ. Tại Akainu hai bên trái phải, hai khối tối thiểu có cao 5 mét lớn cự tảng đá lớn một trái một phải đối Akainu giáp công mà đi. Mà Akainu tốc độ cùng Kizaru hoàn toàn không thể sánh bằng. Đối mặt bay tới hòn đá hắn chỉ có thể đối hòn đá thật nhanh đánh ra hai kích nham tương quyền. Cực nóng nhiệt độ đem tất cả bay tới hòn đá đều hòa tan. Thế nhưng là cái kia cường đại lực trùng kích lại đem Akainu đánh lui lại. Khó giải quyết. Đây là Akainu đối mặt Bakuli duy nhất cảm thụ. Cái này hắn xem như biết đạo trước đó Kizaru cùng Aokiji đối mặt Bakuli lúc cần thiết gánh chịu áp lực. Nhất là bây giờ Bakuli căn bản cũng không cùng hắn chính diện giao phong. Chỉ là hung hăng lấy bay lượn trảm kích cùng điều khiển hòn đá cùng hắn giao phong. Mà Bakuli ý đồ hắn cũng nhìn minh bạch. Chính là vì ngăn chặn hắn. Mau tránh ra cho ta. Bakuli, Akainu mặt âm trầm nói. Một hồi cho ngươi tránh ra được hay không? Bakuli cười, không có chính hành nói. Ngươi, đã dạng này, trước hết siêu độ ngươi. Răng chó Guren, chỉ gặp một cái lớn lên giống như là chó săn nắm đấm lấy tốc độ cực nhanh hướng về Bakuli nhanh. Chóng mà đi, cho dù là Bakuli cũng chỉ có thể rút đao vội vàng ngăn trở. Ân, bá khí, từ quyền này kiếm giao phong. Bakuli lập tức cũng cảm giác được cái này nham tương trên nắm tay ẩn chứa bá khí. Muốn nói hải quân đại tướng, ngoại trừ cường đại trái ác quỷ bên ngoài, bọn hắn thể thuật cùng bá khí lực lượng cũng là cực kỳ lợi hại. Làm hải quân đại tướng, khí phách của hắn tu vi cùng thể thuật tu vi tuyệt đối là đỉnh tiêm. Hắn đem bá khí bám vào tại nắm đấm của mình phía trên. Hướng về Bakuli đánh tới. Bakuli mặc dù dùng đao chặn lại Akainu công kích, nhưng là từ khi có lực lượng truyền đến từ trên đó, lại có loại để Bakuli bắt không được đao cảm giác. Cái này lập tức để hắn ý thức được, đây là Akainu vũ trang sắc Haki lực lượng. Với lại hắn còn cảm giác được Akainu đối bá khi nắm giữ trình độ tuyệt đối so với hắn còn muốn tinh thâm. Nên biết đạo khí phách của hắn lực lượng nhưng là tới từ Kim Sư Tử. Bất quá, chân chính có thể thu thập Akainu người đã tới. Hắn có thể toàn thân trở lui. Akainu đại tướng. Đúng lúc này, một đạo âm ảnh đem Akainu cho bao phủ. Dầu trắng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.